Thượng tiên, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Hai đại yêu ở trong lồng giam đấm ngực dậm chân, một bộ tuyệt đối không tin Diêm Vũ. Diêm Vũ nghi ngờ nói, không thể ư, tại sao không thể? Một bên Vân Nghi Thường thấp giọng nói, phu quân, anh mới trở về, rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ. Chuyện này cùng cây đại thụ ở Tây Xuyên kia có liên quan. Nói một chút, Diệp Vũ tuyệt không gấp gáp, cũng không lo lắng hai đại yêu này sẽ chạy trốn, một bộ lắng nghe. Dù sao, hắn trước mắt là thượng tiên, cái gọi là đại yêu chân tiên đại viên mãn chỉ có thể là đồ ăn. Vân Nghệ Thường giải thích nói, từ khi cây đại thụ ở Tây Xuyên kia xuất hiện, những cường giả đã đạt đến cảnh giới tán tiên đều có thể tiến thêm một bước. Nhưng nếu như hấp thu linh khí đại thụ tản mát ra mà bước vào tiên cảnh, tất cả chỉ có thể ở ngưỡng chân tiên đại viên mãn. Tần Đoá Nhi cũng nói, cái này có lẽ cùng linh khí mọi người hấp thụ có liên quan. Nếu ai cưỡng ép đột phá, liền sẽ lọt vào phản vệ, bạo thể mà chết. Còn có loại sự tình này? Diễn Vũ nhướng mày, chuyện này lại cùng cây đại thụ ở Tây Xuyên kia có quan hệ. Thời gian ngắn ngủi một năm, thế giới phát triển thành bộ dáng này cùng đại thụ ở di chỉ Tam Tinh Đôi có quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Bởi vì linh khí để thăng, rất nhiều di tích thần bí ở dương gian cũng lần lượt được phát hiện. Có không ít người may mắn lấy được truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bà con đại yêu này hẳn là ở trong biển chiếm được kỳ ngộ gì đó. Bọn nó một năm trước đến tán tiên cũng chưa phải, bây giờ lại đã là chân tiên đại viên mãn. Bất quá, bọn nó cũng không cách nào tiến lên một bước, mãi mãi cũng chỉ ở cảnh giới này. Vân Nghi Thường giải thích. Diêm Vũ sờ cầm một cái nói, ta hiểu được. Gốc cây Tây Xuyên kia, chúng ta quay đầu lại tiếp tục trò chuyện. Bây giờ hắn muốn thu thập hai con đại yêu. Thả bọn nó đi, rõ ràng không thể nào. Hai con đại yêu này vừa rồi giết không biết bao nhiêu người vô tội. Nếu như Diêm Vũ tha thứ cho bọn nó, sẽ bị người khác ở phía sau nhổ nước miếng. Vì lẽ đó Diêm Vũ lạnh nhạt nói, tử vong là một chuyện rất thần thánh. Vì lẽ đó ta nhất định trưng cầu ý kiến của các ngươi, xem các ngươi nghĩ thế nào. Cô cụt vội vàng nói, chúng ta đương nhiên lựa chọn sống sót, bất luận yêu cầu gì chúng ta đều đáp ứng. Phu quân, ba con đại yêu này ít nhất đã hại chết mấy trăm bách tính của Lộ Thành, không thể dễ dàng buông tha cho bọn nó. Vân Nghi Thường lo lắng, Diền Vũ nhân tử nương tay liền vội vàng nói, Tần Đoá Nhi hiện lại cũng nói, ca ca, bọn nó chẳng qua là đang làm bộ làm tịch mà thôi. Nếu như hôm nay không phải anh xuất hiện, bọn nó còn không biết muốn ăn bao nhiêu người sống nữa mới bỏ qua. Các nàng đừng có gấp. Diêm Vũ khoát tay cho hai nữ nhân một ánh mắt an tâm. Sau đó hắn tự cười nói, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta không phải là cho các ngươi lựa chọn sống hay chết, mà là cho các ngươi lựa chọn phương thức nấu nướng. Cô cột cùng cá nóc đầu để hắc tuyến. Không thể không nói, Diệp Vũ cảm thấy ở phương diện nấu nướng hắn vẫn rất có thiên phú. Đồ ăn thường ngày, cái gì mà cải chua trứng trắng, thịt kho tàu cá hấp, hắn không biết làm. Nhưng nếu nguyên liệu nấu ăn đổi thành loại đại yêu thực lực chân tiền đại viên mãn thì lại khác. Có dưỡng kiếm hổ lô cùng bốn thanh thần kiếm trợ giúp, đao pháp của Diêm Vũ có thể gọi là kinh khủng, có thể cắt thịt mỏng như tờ giấy. Về phương diện hỏa lực, có thiên lôi hỏa, mặc kệ là thời gian hay là nhiệt độ, đều có thể nắm chặt. Mà hải sản, cái đồ chơi này, cho dù là dùng nước sôi nấu, cũng là một loại mỹ vị. Sau khi dài vò nửa giờ, cua cụt cùng cá nóc đều biến thành mỹ vị, tản mát ra hương khí, bao trùm cả Lộ Thành. Nhóm tiểu yêu trong vòng trăm dặm đều ngửi thấy hương vị này, thậm chí nhịn không được chảy nước miếng, nhưng cũng không có dũng khí tới tham gia náo nhiệt. Bởi vì đám yêu quái này hiểu, loại thịt có thể tản mát ra mùi thơm như vậy, nhất định là thịt của siêu cấp đại yêu. Mà lúc này, bên cạnh khối thịt kia, nhất định có một vị so với siêu cấp đại yêu còn khủng bố hơn. Diệp Vũ kiên nhẫn chia thịt cua cụt cùng thịt cá nóc thành nhiều phần nhỏ, đóng gói rồi để vào không gian thôn nạp. Bước vào cảnh giới thượng tiên, diện tích của không gian thôn nạp đã lớn hơn, chỉ cần Diêm Vũ không lấy nó đi rời núi lấp biển, cơ bản sẽ không lấp đầy được. Ca ca, anh tại sao muốn chia thịt này thành nhiều phần vậy? Tần Đoá Nhi nhịn không được hỏi. Diêm Vũ thu tất cả thịt lại, mới vừa cười và nói. Lục tiên môn bây giờ phát triển thế nào? Đệ tử mới hẳn không ít đi, thịt cua cùng thịt cá nóc xem như quả ra mắt của ta. Đến lúc đó các đệ tử mỗi người một phần để thăng thực lực của bọn họ. Không hổ là phu quân, nghĩ rất chu đáo. Vân Nghệ Thưởng tán dương nam nhân của mình, kỳ thực cũng là đang khen ngợi chính mình. Bà con đại yêu bị thu thập xong, phòng tuyến cũng bắt đầu được thu hồi. Bất đồng duy nhất là lúc đầu binh lính tử thủ lộ thành là người bình thường, lúc trở lại đã là trình độ tông sư. Đây chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Dù linh khí đậm đà như vậy, nhưng có người cả đời cũng khó có thể bước vào cảnh giới tông sư. Diệp Vũ cho mọi người ăn thịt tôm, khiến tất cả binh sĩ đều trở thành tông sư, cũng coi như là vì bọn họ mở ra một cánh cửa. Sau đó, đường có thể đi bao xa thì phải xem ở họ. Diệp Vũ không muốn làm anh hùng trước mặt người bình thường, vì lẽ đó cũng không đáp xuống đất. Hắn chỉ thu thập một chút tàn cuộc, tiếp đó mang theo Vân Nghê Thường cùng Tần Đoá Nhi tiêu thất trên bầu trời. Trên mặt biển rộng lớn, một con thuyền lặng lẽ chạy qua. Trên thuyền, Diêm Vũ nằm trên đùi Vân Nghê Thường, Tần Đoá Nhi ở bên xoa chân cho hắn. Cả cả thối, vừa về liền sai ta. Tần Đoá Nhi khó có thể giảm đi oán giận. Diêm Vũ cười nói, không phải mới vừa rồi đã thưởng cho khách nàng rồi sao? Cái gọi là ban thưởng chính là ôm Tần Đoá Nhi hôn ác hôn 5 phút. Tần Đoá Nhi nhịn không được mặt đỏ tim đập, cúi đầu không dám nhìn Diêm Vũ. Anh đừng có khi dễ Đoá Nhi, Vân Nghi Thường khinh bỉ nói. Diêm Vũ gối lên đầu của Vân Nghi Thường bình tĩnh nói, thật nghĩ mãi mà không ra, những lão tiên gia kia sao cứ thích bế quan mấy trăm năm. Đã được bế quan có 1 năm, liền chịu đủ nỗi tương tư. Mỗi 1 phút, mỗi 1 giây đều nhớ nhung các lão bà của mình, thực sự là khó nhịn. Vân Nghi Thường nghe vậy lại có chút đau lòng cho Diệp Vũ. Quả thực, 1 năm này thế giới xảy ra rất nhiều biến hóa, mọi người đều thân hãm vào nguy hiểm. Nhưng so với những nguy hiểm kia, bị giam trong bát tiên tinh, gọi trời không thấu, gọi đất không xong mới càng khủng bố hơn. Trời chiều trên mặt biển lưu lại một vệt vàng thật dài. Chiếc thuyền cô độc rẽ sóng mà đi, thoải mái vô cùng. 1 năm này ít có lúc nào thoải mái như vậy. Vân Nghi Thường nhịn không được cảm khái. Tần Đoá Nhi cũng cảm động lây. Gió biển quất vào mặt, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc trên trán Tần Đoá Nhi. Diệp Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm. Phát hiện Diêm Vũ đang nhìn mình chằm chằm, Tần Đoá Nhi không khỏi có chút đỏ mặt. Ca ca, anh đừng nhìn chằm chằm vào em như vậy. Diêm Vũ thở dài nói. Có trách, thì trách Đoá Nhi nhặt chúng ta quá đẹp. Ca ca ta bị vây ở bát tinh tinh 1 năm tròn, chỉ có thể cùng mấy quỷ hồn nói chuyện phiếm. Thật cô độc, cùng tịch mịch. Kỳ thực, 1 năm qua, Diêm Vũ ngoại trừ tu luyện, chính là cùng nhóm bát tiên tán gẫu. Nói rất nhiều sách, cũng cho Diêm Vũ rất nhiều gợi ý. Dù sao, Diêm Vũ hắn mới sống được 21 năm mà thôi, nhưng bát tiên không biết đã sống bao nhiêu năm, cùng bọn hắn nói chuyện đối với Diêm Vũ có trợ giúp. Mà đạo lý hắn học được chính là phải trân quý những thứ trước mắt. Bà cô Nghe Thường, huyết hạ kia, nàng bây giờ còn triệu hoán được không? Diêm Vũ ung dung mà hỏi. Vân Nghe Thường hơi sững sờ hỏi. Có thể, Nhưng tại sao muốn triệu hoán huyết hà? Huyết hà còn có tác dụng khác ư? Diền Vũ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ngữ khí của Diền Vũ cũng không phải thực nghi hoặc. Vân Nghi Thượng trong nháy mắt liền hiểu. Trước đây trong 18 tầng địa ngục, huyết hà chỉ có một tác dụng. Đó chính là mỗi khi Diêm Vũ xuất hiện, vì bọn họ cung cấp nơi trốn. Được rồi, không cần nói nữa. Vân Nghi Thượng trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Nghi Thượng tỉ tỉ, cô cùng ca ca đang nói gì vậy? Tần Đoá Nhi hoàn toàn nghe không hiểu hai người nói gì. Diêm Vũ nheo nhéo khuôn mặt Tần Đoá Nhi nói. Ngoan, chuyện người lớn, tiểu nhà đầu đừng có hỏi nhiều. Nàng trước tiên đứng sang một bên. Tần Đoá Nhi dù sao vẫn là nữ hài, Diền Vũ cũng không muốn tùy tiện làm hư nàng. Vân Nghi Thượng mặc dù thẹn thùng nhưng cũng rất chờ mong, vì vậy nàng khoát tay chặn lại, nước biển chung quanh phun trào tự động tạo thành một đạo bình chướng. Huyết hà xuất hiện trên mặt sông, một mảnh đỏ tươi, không nhìn thấy trong nước có cái gì, nhưng nếu như lặn xuống nước liền có thể thấy nhất thanh nhị sở, ý là có thể thấy rõ ràng đấy ạ. Tần Đoá Nhi cũng không biết thế nào, liền bị bài trừ ra bên ngoài kết giới. Nàng nhìn thấy Diêm Vũ cùng Vân Nghi Thường nhảy vào trong huyết hà, trong lòng tự hồ cũng rõ ràng một chút. Trên mặt của nàng hiện lên hai dạng mây đỏ, do dự trong chốc lát, Tần Đoá Nhi cũng đưa tay ra, trực tiếp mở ra kết giới. Cuộn cuộn trong huyết hà, Diêm Vũ cùng Vân Nghi Thường thò đầu ra, nghi hoặc mà nhìn Tần Đoá Nhi. Tần Đoá Nhi cắn môi, dùng thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu nói. Ca ca, Đoá Nhi cũng muốn. Muốn gì? Diền Vũ cố ý trêu chọc Tần Đoá Nhi. Tần Đoá Nhi trong lúc nhất thời cũng không nói ra được. Vẫn là Vân Nghi Thường khéo hiểu lòng người, giơ tay cuốn lên nước sông, đem Tần Đoá Nhi kéo đến bên cạnh. Nàng khẽ cắn tay Tần Đoá Nhi, nhỏ giọng nói. Đoá Nhi, Nghi Thường tỉ tỉ dạy cho ngươi. Ca ca của ngươi rất xấu, chúng ta cùng đối phó với hắn. Vâng, Tần Đoá Nhi thiếu chút nữa thì muốn rút lui. Nhìn thấy hai nữ nhân cùng một trận tuyến, Diên Vũ yên lặng thở dài. Dự trữ một năm nay của mình, đêm nay sợ rằng phải dùng hết. Dưới trời chiều trong huyết hà sau nước quay cuồng, thật là kích động. Sáng sớm ngày thứ hai, Diên Vũ tỉnh lại trên thuyền. Vân Nghi Thường cùng Tần Đoá Nhi vẫn ngủ say, có thể tưởng tượng được hai người tối hôm qua khổ cực đến cỡ nào. Diền Vũ đánh giá Vân Nghi Thường cùng Tần Đoá Nhi, Vân Nghi Thường còn tốt, Tần Đoá Nhi thay đổi hơi rõ ràng một chút. Một năm trước, Tần Đoá Nhi vẫn luôn cần người bảo vệ, nhưng lúc mình không có ở đây, Tần Đoá Nhi tựa như kiên cường hơn rất nhiều, có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng Diền Vũ vẫn hy vọng bản thân có thể bảo hộ nàng cả một đời. Hôn hai nữ nhân một cái, lại đắp kín chăn cho các nàng, Diêm Vũ đi ra khỏi kết giới. À, quên mặc quần áo. Diêm Vũ lại vội vàng lùi về trong kết giới, đổi lại một thân quần áo sạch sẽ, thoải mái, lúc này mới đi ra khỏi kết giới. Hắn lo lắng kết giới không đủ ổn định, liền củng cố một phen. Trừ phi là thượng tiên đến, bằng không không thể nào đánh vỡ kết giới, cũng sẽ không quấy rầy Vân Nghi Thường cùng Tần Đoá Nhi đang ngủ. Tối hôm qua quá kích thích, bọn họ cũng để mặc cho thuyền tự trôi đi. Lúc này Diêm Vũ mới phát hiện thuyền cách Cửu Cung không xa. Đến đây rồi thì đi gặp Mộ Uyển trước đã. Diêm Vũ ngự kiếm mà đi, rất nhanh đã đến bên ngoài đại trận Cửu Cung. Trận Cửu Cung vẫn lợi hại như cũ, nhất là bây giờ linh khí dồi dào, tự hồ Cửu Cung trận cũng tăng lên. Dùng thực lực của Diêm Vũ bây giờ muốn xông vào Cửu Cung chỉ sợ phải tốn sức. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể gõ gõ đại trận hô to. Có ai không? Không nghĩ tới rất nhanh, liền có đáp lại. Liền thấy trước đại trận Cửu Cung hộ sơn, bỗng nhiên thoáng qua ba đạo kim quang. Kim quang xoay tròn tạo thành pháp trận, truyền tống ra ba đệ tử Cửu Cung, hai nam, một nữ, cầm trong tay vũ khí. Người phương nào đến? Đệ tử dẫn đầu hỏi. Diền Vũ cười nói. Ta là lão công của cung chủ các ngươi. Ngươi... Tên đệ tử này trong nháy mắt liền giận dữ. Ta chưa bao giờ thấy kẻ nào vô liêm sỉ như vậy. dám giả mạo nam nhân của công chủ. Hả? Công chủ các ngươi chẳng lẽ không có nhắc qua, nàng là một trượng phu anh. Nàng ta có một trượng phu anh tuấn, tiêu sái uy vũ hay sao? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Nam nhân của công chủ đã mất tích một năm, nàng đã sớm nói không chấp nhận bất luận kẻ nào khác. Loại cặn bã giả mạo nam nhân của công chủ muốn lẫn vào kiểu cung, chúng ta mỗi ngày đuổi hơn 10 tên. Một nam đệ tử khác lạnh giọng giễu cợt. Diệp Vũ sợ lỗ mũi một cái, sợ khóc sợ cười. Thì ra Mộ Uyển bây giờ được hoan nghênh như vậy. Bất quá nghĩ cũng phải, mấy nữ nhân của hắn không phải là tiên nữ hạ phàm, dùng mạo nghiêng nước nghiêng thành thì cũng là nam nhân khác ngấp nghé cũng rất bình thường. Bất quá những kẻ giả mạo hắn tới quấy rối cựu cung cũng không quá hiền hậu. Ta thực sự là nam nhân của Mộ Uyển, Diệp Vũ giải thích. Lớn mật, người còn dám gọi tên của cung chủ, có tin hay không? Đệ tử dẫn đầu nhịn không được muốn ra tay đối với Diêm Vũ. Nữ đệ tử vội ngăn cản, nhỏ giọng nói: Đại sư huynh, ta cảm thấy nam nhân này khá quen mắt. Diêm Vũ cũng chú ý tới tên nữ đệ tử này. Hắn ngẩn người, sau đó ôm đầu nói: Ta nhớ được ngươi, ngươi có phải là nữ đệ tử trước đó cùng lão Tào tỷ thí, cái gì mà Mã Đông, cái gì ấy nhỉ? Mã Đông Mai. Nữ đệ tử cả giận nói. Nàng nghĩ thế nào cũng không thông, tên của mình rõ ràng dễ nhớ như vậy, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác mọi người đều không nhớ được? Đúng, chính là ngươi, Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Đông Mai, ta là Diêm Vũ, ngươi đã từng gặp ta. Diêm Vũ, thực là ngươi? Mã Đông Mai vô cùng ngạc nhiên, cùng mừng rỡ nhìn thấy tên lưu manh Diêm Vũ đã một năm không gặp. Diệp Vũ đáp ý nói: Chính xác. Kỳ thực hắn tin tưởng Tô Hàn chắc chắn đã thông báo tin tức cho Ôn Mộ Uyển. Bất quá Ôn Mộ Uyển bây giờ thân là cửu cung cung chủ, thế đạo đại loạn, vì lẽ đó dù nàng muốn gặp mình cũng phải giải quyết mọi chuyện của cửu cung trước đã. Ôn Mộ Uyển không biết Diêm Vũ sẽ trực tiếp đến cửu cung tìm nàng, tự nhiên cũng sẽ không phân phó cho đệ tử thủ vệ. Đồng Mai, vị này thật là trượng phu của công chủ ư? Đệ tử dẫn đầu không dám tin tưởng hỏi. Tuyệt đối là hắn, Mã Đông Mai nói, ta không có khả năng nhận sai. Đệ tử nghe vậy lúc này mới quỳ xuống. Tiền bối, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin tiền bối tha thứ. Được rồi, hai ta cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi, mau dậy đi, Diệp Vũ đem đệ tử dìu lên. Mã Đông Mai nói, ta đi thông báo cho công chủ. Không cần. Diêm Vũ ngăn Mã Đông Mai. Người dẫn ta đi vào, ta muốn cho Mộ Uyển một bất ngờ. Được, Mã Đông Mai không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tưởng tượng một năm này, cùng chủ mỗi ngày đều đứng bên bờ biển ngẩn người, đau khổ nhớ nhung Diêm Vũ. Mã Đông Mai thân là một thành viên của cửu cung, quả thực vì Ôn Mộ Uyển cảm thấy thương tâm. Bây giờ Diêm Vũ trở về rồi, nàng tự nhiên cũng muốn hai người được đoàn tụ. Diêm Vũ dễ dàng đi vào cửu cung, chính tòa đảo nhỏ hợp thành một chòm sao, đảo Thiên Sung cũng ở trong đó. Diêm Vũ tản mát ra tiên thức, bay lên hướng về phía Thiên Sung cung mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tán tiên phía dưới, ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Một chút khác thường cũng không phát hiện. Trên đảo Thiên Sung, đại trưởng lão Phùng Sâm đang dạy bảo đệ tử. Nhưng bỗng nhiên một trận gió thổi qua, đêm râu của Phùng Sâm rối loạn. Váy của một số nữ đệ tử cũng bị thổi tung. Đại trưởng lão, cơn gió vừa rồi là sao? Đảo Thiên Sung có kết giới, không thể có gió. Có đệ tử mới nhịn không được hỏi. Phùng Sâm sở dâu, trong mắt lộ ra ý cười. Có thể là chuyện tốt đến đi. Bên trong Thiên Sung Cung, Ôn Mộ Uyển đang thẩm duyệt tin tức lấy được từ bốn phương tám hướng. Thế đạo quá loạn, cửu cung cũng phái ra rất nhiều đệ tử ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, thu thập tin tức. là việc liên tiếp mấy ngày khiến Ôn Mộ Uyển có chút mệt mỏi. Nhưng vừa nghĩ tới nam nhân kia đã trở về, nàng liền lên tinh thần. Sớm một chút xử lý xong mọi chuyện, còn đi gặp hắn. Đúng vào lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, Ôn Mộ Uyển tỉnh hồn lại, đã thấy mình nằm trong ngực của hắn. Nhớ ta sao? Diên Vũ cười đùa tí từng mà hỏi thăm. Mỏi mệt trên mặt của Ôn Mộ Uyển cũng không che giấu được, nước mắt chảy xuống. Nàng trực tiếp đưa tay ôm lấy cổ của Diên Vũ, chủ động hôn hắn. Ngô! Diên Vũ có chút không kịp phản ứng. Dựa theo kịch bản, không phải là mình cưỡng hôn Mộ Uyển hay sao? Sao mình lại bị nàng chủ động hôn? Không nghĩ thì không nghĩ tới, Diên Vũ tự nhiên cũng sẽ không phá hư bầu không khí trước mắt. Hắn ôm Ôn Mộ Uyển rất lâu. Đột nhiên, Ôn Mộ Uyển vung tay lên, tất cả cửa sổ trong nháy mắt đóng lại. Diên Vũ nhịn không được dùng mình một cái. Không phải chứ, lão tử mới từ trong ổ sói đi ra, lại vào hang ổ sao? Ôn Mộ Uyển cũng không mặc kệ nhiều, bắt lấy cổ áo Diên Vũ. Diên Vũ cười khổ một tiếng, yên lặng tự an ủi mình. Được rồi, đến thì đến đi. 3 giờ sau, hai chân của Diên Vũ run lên mà nằm trong ngực của Ôn Mộ Uyển. Không còn, ta thực sự một giọt cũng không còn, Diên Vũ cầu khẩn nói. Mộ Uyển, nam nhân của nàng còn muốn cứu vớt thế giới đấy. Thôi được, mới 3 giờ, Ôn Mộ Uyển bất mãn nói. Nghe Thường Tỷ nói, anh trước đó có thể làm 4 giờ. Diệp Vũ một hồi nhức cả trứng. Lúc mình không có ở đây, cô bà cô này đã nói cho mọi người. Đây không phải buộc Diệp Vũ tương lai chỉ có thể đi tới, không thể lui lại sao? Thấy Diệp Vũ buồn bực, Ôn Mộ Uyển lại ôn nhu vuốt đùi Diệp Vũ nói. Em cho rằng anh sẽ không tới cửu cung. Làm sao lại thế? Diệp Vũ cười nói. Ta tự nhiên là không chờ được muốn thấy người. Vậy Hàn Nhi thì sao? Ta tới cửu cung gặp nàng, sau đó mọi người cùng nhau đi tìm Hàn Nhi, Thiến Thiến. Đây cũng là ý của Diên Vũ. Cũng tốt, chuyện của cửu cung em cũng đã xử lý gần xong. Ôn Mộ Uyển liếc văn kiện trên bàn. Diên Vũ run rẩy hai chân, miễn cưỡng đi tới bên cạnh bàn đọc sách, thuận tay cầm lên một chồng văn kiện mở ra. Trong văn kiện ghi chép rất nhiều tin tức, nhưng Diên Vũ xem cũng không quá hiểu. Thế giới này biến hóa thực sự quá lớn rồi. Ôn Mộ Uyển nhìn ra Diên Vũ có chút hoang mang, liền nói: anh có gì muốn biết cứ hỏi em. Nghe Thường Tỷ cùng Đoá Nhi muội muội còn chưa chắc biết nhiều hơn em. Diên Vũ gật gật đầu. Dù sao Ôn Mộ Uyển là cùng chủ cửu cung. Mẹ ta sao rồi? Diên Vũ hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Hắn mất tích 1 năm, cũng không biết mẹ của mình, Đường Hân Di, như thế nào rồi. Ôn Mộ Uyển vừa cười vừa nói. Anh yên tâm đi, bà đã khôi phục, bây giờ đang ở Âm Cấm Thành. Mấy người Hàn Nhi đã lấy được cô luân khư thổ ư? Diệp Vũ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nghi hoặc hỏi. Giật đồ từ trong tay Quỷ Cốc Giáo cũng không dễ dàng. Ôn Mộ Uyển đáp. Trước kia Hàn Nhi, Âm Nhi, Đạo Nguyên tiền bối, còn có Tả Vương cùng đi tới phía bắc của Côn Luân Sơn tìm kiếm Côn Luân Khư Thổ, cùng yêu nhân Quỷ Cốc Giáo phát sinh đại chiến, đấu gần 2 tháng. Cũng chính là lúc anh mất tích được 2 tháng, đột nhiên có một ngày Tề Vương Mẫu triệu tập tất cả mọi người ở Quỷ Cốc Giáo tranh đoạt hơn 1 tháng Côn Luân Khư Thổ. Quỷ Cốc Giáo vậy mà chắp tay nhường cho. Mọi người mang theo cô luân khư thổ trở lại Âm Cấm Thành, bình an vô sự mà cứu tỉnh bà. Nhưng mà cùng lúc đó, Tề Vương Mẫu lại dẫn theo cường giả Quy Cốc Giáo giết đến di chỉ Tam Tinh Đôi, cưỡng ép đi vào tầng thứ 8 của di chỉ. Tiếp đó, gốc cây kia liền mọc ra. Gốc cây kia tên là Niết Bàn Thần Thụ, cách gọi này cũng là từ chỗ Quy Cốc Giáo truyền ra. Ngay từ đầu ai cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Còn có không ít đạo môn tiền bối đến nghiên cứu Niết Bàn Thần Thụ. Ai ngờ đột nhiên có một ngày Niết Bàn Thần Thụ nở hoa, bởi vì phấn hoa của nó hơn nửa sinh mệnh ở Tây Xuyên tiêu thất, thi thể cũng rất nhanh liền phân hủy. Sau đó Niết Bàn Thần Thụ liền bắt đầu phun ra linh khí. Nói đến đây, Diên Vũ nhịn không được hỏi: mấy người nhị nương lúc đó cũng ở Tây Xuyên sao? Bọn họ không sao chứ? Tử Bích Vân cùng Uông Võ là do Diên Vũ nhờ cậy trông coi duy trì. Diên Vũ thật phần lo lắng cho sự an toàn của họ. Lúc đó trong duy trì có không ít người trông coi. Nhị nương cùng Uông Võ lúc đó cũng đều ở đó. Lúc Quỷ Cốc Giáo giết tới, tất cả mọi người đều chiến đấu, nhưng vẫn không thể nào ngăn được Tây Vương Mẫu. Lúc Niết Bàn Thần Thụ xuất hiện, đại nương đột nhiên hiện thân, đem mọi người mang đi. Nghe Ôn Mộ Uyển nói như vậy, Diên Vũ mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng tâm của hắn cũng chưa có buông ra. Ôn Mộ Uyển miêu tả đến vân đạm phong khinh, nhưng Diên Vũ có thể tưởng tượng được ngày ấy chiến đấu thảm liệt cỡ nào. Quỷ Cốc Giáo thế đến không thể đỡ, trong gì chỉ Tam Tinh Đôi lại đều là một đám phàm phu tục tử. Ôn Mộ Uyển ngay sau đó nói tiếp: Quỷ Cốc Giáo sau khi Niết Bàn Thần Thụ tỉnh lại liền rời đi. Tu đạo giới biết chuyện của Niết Bàn Thần Thụ liền nheo nhau phái người đến điều tra. Lục Tiên Môn bởi vì tổn thất nặng nề nên mấy ngày nay mới không có phái người tới. Kết quả ai ngờ Niết Bàn Thần Thụ đột nhiên nở hoa, những cường giả ngày ấy lưu lại chỗ thần thụ toàn bộ ngã xuống. Trong đó còn có cựu trưởng lão của cựu cung chúng ta, Thiên Bổng Tinh trưởng môn Tả Khâu Cụ, trưởng lão Tả Khâu Ngôn. Diền Vũ trầm mặc. Cựu trưởng lão, cái lão nói chuyện lúc nào cũng dễ dàng tức giận, động một chút lại trở mặt. Tả Khâu Cụ cùng Tả Khâu Ngôn, mặc dù trước đây Diên Vũ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng về sau cũng đã hóa giải, tận tâm tận lực vì cựu cung mà cống hiến. Không nghĩ tới bọn hắn đều đi. Ngoại trừ cựu cung, một phái khác cũng có tổn thất không nhỏ. Và từ đó về sau, Quỷ Cốc Giáo liền bắt đầu lặng lẽ càn quét tu đạo giới. Trước thu mua một số tiểu môn phái vô thành vô tức, gặp phải môn phái không muốn nghe theo liền ngầm hạ sát thủ. Đợi đến lúc tứ đại môn phái kịp phản ứng, tiểu môn phái cũng đã bị hủy diệt đến không có mấy. Nhân sĩ chính đạo tổn thất nặng nề. Nói tóm lại, dương gian một năm qua sống rất khổ. Ôn Mộ Uyển nói đến chỗ này liền thở dài. Diên Vũ lúc này lại nhìn văn kiện trên bàn, tâm tình liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì linh khí đề thăng, các nơi đều xảy ra chuyện kỳ quái. Có lệ quỷ làm sát kẻ vô tội, có yêu quái ăn thịt người, cũng có không ít tà đạo yêu nhân bắt người tế tự. Mặc dù người trong chính đạo cố hết sức để mọi thứ trở lại yên bình, nhưng vẫn như cũ không cải biến được thế giới. Diệp Vũ tin tưởng, con người vốn bản tính lương thiện, nhưng cũng biết trong lòng mỗi người đều có ma quỷ. Có ít người có thể khống chế được phần ma quỷ này, nhưng lại càng nhiều người không có loại năng lực này. Ở thời điểm mấu chốt, ma quỷ liền sinh sôi mà ra. Những cái này vẫn chỉ là tình huống ở dương gian, tình huống ở âm phủ tự hồ càng thêm phức tạp. Thần âm cũng bởi vậy mà bị triệu hồi về Đông Phương địa ngục, Ổn Mộ Uyển lại nói. Diên Vũ nhướng mày hỏi, âm phủ thế nào? Cũng không biết vì sao, kể từ khi anh mất tích, Bắc Châu Đại Đế tính tình đại biến, làm chuyện gì cũng càng thêm quyết liệt. Ông ta chiêu an Triệu Văn Hòa cùng Vương Chân Nhân là cách chức quỷ đế của bọn họ, để cho đại nương trở thành phương Tây quỷ đế. Cũng chính vì vậy, thế lực của ba Huyền Thiên suy yếu, liền lựa chọn cùng Chu Khất kết minh. Song phương vẫn luôn âm thầm đọ sức, bây giờ thế cục khẩn trương, cũng vô cùng căng thẳng. Diệp Vũ biết phụ thân Ân Bắc Châu không phải là người lỗ mãng. Hắn sở dĩ xúc động hơn phần nửa là bởi vì mình mất tích. Xúc động không phải là chuyện tốt. Diệp Vũ quyết định trước cùng cha liên lạc một chút, ít nhất phải khiến cho hắn tỉnh táo lại mới được. Ôn Mộ Uyển thở dài, dựa vào Diệp Vũ nói. Một năm qua, thực lực của mọi người đột nhiên tăng mạnh, đều đạt đến chân tiên, thậm chí thượng tiên. Nhưng thực lực của Quỷ Cốc Giáo tăng lên không kém. Nghe nói Tây Vương Mẫu đã là hỗn độn, đã là hỗn nguyên, đại la kim tiên, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Diệp Vũ một hồi nhức cả trứng. Hắn ở trong bát tiên tinh, hấp thu tinh phách của 7 vị thượng tiên, mới không dễ dàng trở thành thượng tiên. Sao các ngươi ở bên ngoài tùy tiện tu luyện một chút cũng biến thành thượng tiên? Nếu để cho nhóm bát tiên biết được, sợ là sẽ tức đến đạp nát khách quan tài rồi. Người nào thành thượng tiên rồi? Diệp Vũ hỏi. Đạo Nguyên tiền bối, Lâm Huyền sư phụ, Đại Nương, Tiểu Lục Tử, còn có Tả Vương. Diệp Vũ nghe vậy trong lòng mới thoải mái một chút. Lâm Huyền còn có Đại Nương, có thời gian tu luyện lâu hơn hắn, trở thành thượng tiên cũng không lạ. Mà Tiểu Lục Tử cùng Tả Vương, thực lực lúc đầu của bọn hắn so với tiên còn cường đại hơn, bây giờ cũng chỉ xem như là khôi phục thực lực mà thôi. Hắn đã là thượng tiên, vẫn là tài nghệ cao hơn bình thường. Trong khi hai người nói chuyện, bên ngoài Thiên Sung Cung xuất hiện hải đạo khí tức. Diệp Vũ không cần phát ra tiên thức cũng có thể đoán ra được là Vân Nghi Thường cùng Tần Đoá Nhi. Dù sao cũng đã qua 3 giờ, cách nào cũng nên tỉnh ngủ. Mộ Uyển, mau mặc quần áo vào đi, Diệp Vũ nhắc nhở. Ôm Mộ Uyển lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi trợn mắt nhìn Diệp Vũ một cái, vội vàng mặc quần áo, triệt để bỏ cấm chế. Hai nữ nhân từ trên trời hạ xuống, đến bên ngoài Thiên Sung. Phùng Sâm nhận được thông báo, vội chạy đến Thiên Sung Cung. Mộ Uyển, Vân Nghi Thường chào hỏi, chúng ta đoán phu quân sẽ đến tìm cô. Diêm Vũ lúng túng nở nụ cười, hắn thật đúng là một giọt cũng không có. Ôn Mộ Uyển chỉnh lý tốt mấy thứ trên bàn, nói thẳng, giờ ta cùng các ngươi đi Tây Xuyên. Cung chủ, Phùng Sâm thi lễ. Đại trưởng lão, ta lần này đi Tây Xuyên, nói không chừng có thể giải quyết chuyện của thần thụ. Vì lẽ đó, sau khi ta đi, cựu cung vẫn giao cho ngài xử lý. Ôn Mộ Uyển phân phó nói. Phùng Sâm gật đầu nói, thỉnh cung chủ yên tâm. Niết bàn thần thụ. Từ 10 tháng trước, niết bàn thần thụ bắt đầu nảy mầm. Nó đang không ngừng tăng trưởng. 10 tháng trước, nó bất quá chỉ là một gốc cây nhỏ. Mà bây giờ, kết quả kiểm tra gần đây thế nào? Bẩm trưởng môn, 2 giờ trước có truyền đến tin tức, niết bàn thần thụ đã vượt qua 4.000 mét. Cứ điểm tạm thời của Lục Tiên Môn nằm trên Nga Mi Sơn, cũng không phải ở Tư Khổ Am. Tư Khổ Am chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tiến vào, mà lúc này đoàn người tu hành đang ở khách sạn dưới Tư Khổ Am. Diệp Vũ cũng từng ở chỗ này. Khách sạn lâm thời đã bị trưng dụng, xe có biển số đặc thù mỗi ngày ra ra vào vào, máy bay trực thăng cũng có rất nhiều. Trong khách sạn này, không chỉ có thể nhìn thấy tiên nhân, phi thiên, độn địa, thậm chí còn có thể nhìn thấy hầu tử đang vận chuyển đồ vật. Đám khỉ này chính là tiểu đệ của Diêm Vũ, gồm dưa hấu, chuối tiêu, quả xoài, vân vân. Thế giới đại biến vì sinh tồn, vì tương lai, đám khỉ này sẽ không quấy rối, được tô hẳn chiêu an. Bây giờ mỗi ngày bề bộn nhiều việc làm việc cho Lục Tiên Môn. Cứ điểm tạm thời có rất nhiều thiết bị tinh vi, trong đại sảnh có mấy màn hình LED cực lớn, phía trên là bản đồ, trên bản đồ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện điểm đỏ, chứng tỏ khu vực đó xuất hiện dị tượng, mà phó trưởng môn Tiên Lăng rất nhanh sẽ phái nhân viên đi tới điều tra. Một lập trình viên tóc không còn bao nhiêu, gái đều nói. Trưởng môn, niết bàn thần thụ, nếu cứ theo tốc độ này mà lớn lên, sợ rằng không đến một năm, độ cao của nó liền sẽ hơn đỉnh Everest. Nghe già rất đáng sợ. Tiểu Lục Tử nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại không có chút sợ hãi. Người cười cái gì? Lòng Kiều trợn mắt nhìn Tiểu Lục Tử. Triệu Thiến Thiến yên lặng bay tới bên ngoài khách sạn, ngẩng đầu nhìn tán cây của niết bàn thần thụ che kín bầu trời. Niết bàn thần thụ thực sự là quá lớn, nhìn từ đằng xa còn có thể nhìn thấy. nếu đứng ở trước mặt cũng không biết đó là thân cây hay là tượng gỗ. Mặt trời trên đầu cũng bị che mất, càng là một mảnh đen kịt giống như đêm đen. Dù là Tử Nga Mi Sơn nhìn về phía Niết Bàn Thần Thụ cũng cảm thấy thần thụ giống như một ngọn núi. Nàng cúi đầu xuống, phát hiện cỏ dưới chân lại khô héo chốt. Niết Bàn Thần Thụ đang hấp thu sinh mệnh trên mặt đất. Lúc này, một nữ tử đi ra từ sau lưng Triệu Thiến Thiến. Nữ tử mặc trang phục hiện đại, trên thân tản ra khí tức đặc biệt. Chỗ mi tâm còn có một viên hồng ngọc vô cùng rực rỡ. Tiểu Tây, ngươi nói cái gì? Triệu Thiến Thiến nghi ngờ nói. Bạch Tiểu Tây trong mắt có ánh sáng khác thường lưu chuyển. Trong mắt của nàng, Niết Bàn Thần Thụ giống như một ống tim to lớn cắm vào trái tim của đất đai, liên tục không ngừng mà rút đi sức mạnh trong lòng đất, rồi lại hướng lên trên mặt đất mà tản ra. Bởi vì nàng có thể nhìn thấy hết thảy hình thức sức mạnh, cho nên mới có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ của Niết Bàn Thần Thụ. Tiểu Tây, người thấy cái gì? Tô Hẳn cũng đi theo ra ngoài liền hỏi. Bạch Tiểu Tây chỉ vào Niết Bàn Thần Thụ nói. Niết Bàn Thần Thụ đang hấp thu lực sức mạnh của đại địa. 10 tháng trước, giết chết một nửa sinh mệnh của Tây Xuyên. Đó mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trong vòng 10 tháng vừa rồi, rễ cây của nó sớm lan tràn ra bao nhiêu. Chúng ta ở trên mặt đất không có cảm giác gì, nhưng sức mạnh của lòng đất đã sớm bị Niết Bàn Thần Thụ thôn phệ, hầu như không còn. Cho tới bây giờ, thực vật trên mặt đất mới bắt đầu có phản ứng. Trong khi nói chuyện, ngọn cỏ trước mặt Triệu Thiến Thiến phảng phất như lại khô héo thêm mấy phần. Bạch Tiểu Tây tiếp tục nói, không bao lâu nữa, tất cả thực vật ở Tây Xuyên đều sẽ khô héo. Thực vật khô héo, thổ nhưỡng sẽ tán loạn, ngọn núi sẽ sụp đổ, sông ngòi sẽ lệch vị trí, tiến thêm một bước có khả năng sẽ hoang mạc hóa. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Dựa theo lời nhân viên kỹ thuật vừa rồi nói, Niết Bàn Thần Thụ sẽ còn tiếp tục trưởng thành. Theo lý thuyết, bị uy hiếp không chỉ có Tây Xuyên mà là toàn bộ Trung Quốc, thậm chí toàn bộ dân gian. Dưới Niết Bàn Thần Thụ có không ít người đang cúng bái. Những nhóm người dốt nát bởi vì hưởng qua ân trạch của Niết Bàn Thần Thụ, có kẻ bệnh nặng khỏi hẳn, có kẻ bước vào tiên cảnh. Bọn họ vì không hiểu rõ cho nên còn tưởng rằng Niết Bàn Thần Thụ là tới cứu vớt thế giới này. Nhưng chỉ có một số người mới biết Niết Bàn Thần Thụ đang ép khô sinh mệnh lực của thế giới này. Ngắn ngủi mấy năm, dần dần có thể phát triển, nhưng mà rất nhanh thế giới sẽ bước vào hủy diệt. Không thể để mặc cho Niết Bàn Thần Thụ tiếp tục trưởng thành. Tô Hẳn khẽ cắn môi, quay đầu hỏi. Tiểu Vũ còn bao lâu nữa mới trở về? Ta không phải trở về rồi sao? Trên bầu trời, 4 đạo nhân ảnh trong nháy mắt hạ xuống. Chính là Diêm Vũ mới vừa từ Cửu Cung chạy tới. Còn có Vân Nghi Thường, Ô Mộ Uyển cùng Tần Đoá Nhi. Lão công! Diệp Vũ vừa mới đứng vững thân thể, Triệu Thiên Thiến điển hóa thành một trận âm phong bay đến trên người Diệp Vũ. Chờ Diệp Vũ lấy lại tinh thần, Triệu Thiên Thiến cả người đã dán trên người hắn. Thiến Thiến, ta không ở đây 1 năm, nàng có phải hay không thường xuyên uống nước dừa? Diệp Vũ hỏi. Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói, tại sao hỏi như vậy? Nước dừa, từ nhỏ uống đến lớn. Diệp Vũ ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Thật đúng là ép ta tới thở không nổi. Triệu Thiên Thiến hiểu được ý của Diệp Vũ, không khỏi mắc cỡ, đỏ bừng khuôn mặt, vội vàng buông Diệp Vũ ra. Diệp Vũ cười hắc hắc, ngược lại đem Triệu Thiên Thiến ôm vào trong ngực, đồng thời giang tay ra đối với Tô Hàn cùng Bạch Tiểu Tây. Thời gian cấp bách, ta chỉ cho các nàng ôm 10 giây, lâu hơn thì không được. Tô Hàn tức giận, trừng mắt Diêm Vũ một cái. Còn Hàn này mới vừa trở về, liền nghĩ trái ôm phải ấp. Bận quá đều đã đến lúc này rồi, nàng cũng không quan tâm quá nhiều, cũng nhào vào trong ngực của Dinh Vũ. So sánh ra, Bạch Tiểu Tây hoàn toàn không nghĩ quá nhiều. Sau khi nhào vào trong ngực của Dinh Vũ, liền tham lam, ngửi ngửi mùi vị quen thuộc trên người Dinh Vũ. Mọi người đều khổ cực rồi. Dinh Vũ vỗ lưng Tô Hàn, nhẹ nhàng nói. Tiếp theo cứ giao cho ta đi. 10 giây sau, Dinh Vũ buông lỏng ba người ra. Long Kiều đã hóa thành hình người, trong ngực ôm lấy Tiểu Lục Tử, tiến lên chào hỏi chủ nhân. Đại Hắc khụ khụ, à quên, Long Kiều gần đây có ăn nhiều thận nướng không? Dịch Vũ trêu ghẹo nói. Tiểu tử thối, dám đùa giỡn lão bà của ta. Tiểu Lục Tử nhảy đến trên vai Diêm Vũ, cho Diêm Vũ một quyền. Bất quá Diêm Vũ lại cảm thấy hời hợt. Chưa ăn cơ mà, Diêm Vũ cố ý trêu chọc nói. Tiểu Lục Tử cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi không tệ lắm, vậy mà đã có thực lực thượng tiên. Mau nói một chút, tiểu tử ngươi ở Băng Xuyên Hà gặp kỳ ngộ gì? Diệp Vũ đang muốn giải thích, đã thấy một tiểu lô ly chạy đến, vừa cười dâm đãng vừa nói. Theo ta được biết, hỗn độn hẳn là mỗng, dựa theo tính cách của tên tiểu tử Diệp Vũ này, rất có khả năng bản thân làm tiểu bạch kiểm của hỗn độn.